Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng hỏi, em có còn đau không? Chu Văn Kỳ không nghĩ đến anh sẽ trực tiếp hỏi như vậy, không coi có một chút đỏ mặt. Khá tốt. Về nhà anh sẽ giúp em xoa bóp. Ban ngày anh gấp cái gì chứ? Trước khi ngủ giúp em là được rồi. Nếu như anh cứ tiếp tục đề tài này, thì cô có thể sẽ nổi giận mất. Cô gừng hằng trừng anh một cái. Ở trong mắt anh cũng là phong tình vạn trùng cười cười rồi nói. Được, anh sẽ không vội. Từ khách sạn trở về nhà mới, Chu Văn Kỳ vừa vào cửa liền âm thầm cảm khái, không nghĩ tới cô còn có cơ hội để trở lại căn phòng này, vẫn giống y như trong ấn tượng của cô, cũng chính là rất buồn tẻ và nhàm chán. Bởi vì Lôi Dực người này chủ nghĩa thực dụng là trên hết, cái gì mà rèm cửa xinh đẹp, gối ôm dễ thương, vách tường dán giấy thanh nhã, đối với anh mà nói chính là mây trôi trên trời vô dụng. Chu Văn Kỳ không giống như là kiếp trước liên tiếp oán trách. Cô nhận rõ cấu tạo đầu óc của hai người là khác nhau. Thay vì oán trách công bằng thay đổi, cô sẽ xử lý ngôi nhà này thật tốt. Tin tưởng, Lôi Dực đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến. Anh trên căn bản chỉ cần có giường nước, có điện là được. Lôi Dực mang cô vào bên trong phòng dò xét một phòng, sau cùng lại mở ra một kho phòng rồi nói. Mấy ngày trước, anh trai đã mang hành lý của em đến, còn chưa mở vali. Có muốn anh giúp sửa sang lại hay không? Đồ của em rất là vụn vặt. Chờ em có thời gian rảnh rỗi rồi sẽ sửa sang lại. Em hỏi anh nha. Ở trong nhà có phải là thuộc về quản lý của em hay không? Em muốn bố trí như thế nào cũng được chứ. Đương nhiên rồi. Em chỉ cần quyết định là được rồi. Anh đối với bố trí nhà ở, một chút ý tưởng cũng là không có. Đáp lại một tiếng rồi lại nghĩ đến một chuyện khác. Chỉ có điều em không cần phải làm việc nhà. Anh sẽ tìm một chút thời gian tìm người giúp việc đến đây. Làm sao phải tìm mời người giúp việc chứ? Thật sự là quá lãng phí mà. Ngày hôm qua cô nói anh không có nghe vào tai có phải hay không? Xem ra danh hiệu hai nhà trong nhà ấm của cô quá vang dội rồi. Muốn thay đổi hình tượng còn thật có là một chút khó khăn. Khi anh cùng ở với ông nội cũng có mời người giúp việc. Em thật sự là muốn tự mình làm việc nhà sao? Lời Dực không khỏi kinh ngạc một lần nữa. Căn cứ theo mẹ vợ tốt bụng báo cho anh biết, thì Chu Văn Kỳ ở nhà là một cô gái được cưng chiều, hơn nữa rất biết tiêu tiền, rất thích trang điểm. Anh biết mẹ vợ là cho anh phòng hờ, nhưng anh cũng không quan tâm. Công ty vệ sĩ từ một tay ông nội anh sáng lập, vốn là do ba anh thừa kế, nhưng sau khi ba anh qua đời, Lôi Dực trước thời gian gánh lấy trách nhiệm, còn ông nội lại từ từ buông tay, bây giờ coi như là trạng thái nửa về hưu. Thân là người phụ trách, anh trừ tiền lương còn có tiền lãi. Cho dù bà xã có yếu ớt hơn nữa, anh cũng có thể nuôi được. Mẹ em chăm sóc quá tốt cho bọn em. Em ở nhà mới không có cơ hội để mà phát huy. Thật ra giặt quần áo nấu cơm em cũng biết. Mặc dù tài nấu nướng của em rất là bình thường, làm lâu cũng sẽ tiến bộ thôi. Được rồi, vậy thì anh cũng sẽ giúp một tay. Anh rốt cuộc xác định là cô nghiêm túc, cũng không muốn đả kích thái độ tích cực của cô. Chỉ là âm thầm nghĩ, chờ một ngày nào đó cô mệt mỏi thì tìm người giúp việc đến là được. Mà đúng rồi, anh có thời gian nghỉ kết hôn không? Tuy nói cái này là việc cần phải làm ngay, nhưng cô quyết định bồi dưỡng tình cảm trước. Dù sao hôm qua mới kết hôn, hôm nay đã phải thảo luận quỷ gạo mắm muối. Chính là cô cũng không thể thích ứng. Bắt đầu tính từ ngày hôm qua là có 3 ngày nghỉ. Vốn là Lôi Dực không có ý định nghỉ, ông nội lại vô cùng kiên trì. Nói không có thời gian hưởng tuần trăng mật đã rất là quá đáng. Nếu không để nghỉ mấy ngày kết hôn thì thật là quá đáng hơn. Chu Văn Kỳ nghe rồi gật đầu một cái. Đời trước, anh cũng có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn. Bọn họ lại không làm cái gì cả. Không phải là nhìn nhau không nói chuyện, thì chính là ai làm việc của người đó. Đời này cô sẽ không ngu như vậy, chủ động cất lời đề nghị. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Em muốn đi đâu chứ? Công việc của Lôi Dực không xác định thời gian. Lúc nghỉ không phải ở cùng với ông nội, thì là tìm anh em đến ăn cơm. Nhưng bây giờ anh là người có vợ, làm một chút chuyện không giống như là trước kia. Thì đi ăn cơm dạo phố xem phim, chúng ta đi hẹn hò. Trí nhớ của Chu Văn Kỳ đối với một đêm trước khi sống, khắc lại là quá sâu. Lôi Dực cơ nhiên lại cùng với người phụ nữ khác cùng nhau đi dạo phố. Còn vào đêm thất tịch, nói cô ghen cũng tốt, nhàm chán cũng được, chính là muốn giành lại một hơi. Được rồi, anh đối với việc hẹn hò cũng không am hiểu, liền nghe theo quyết định của cô tự nhiên là tốt nhất. Hai người ra cửa ngồi lên xe. Chu Văn Kỳ nói địa điểm, Lôi Dực không cần hỏi đường liền cởi động xe. Ở trong đầu anh tự nhiên có một phần bản đồ. Cô mở DVD chọn album tuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.